Tuyệt thế hảo yêu, chương 118, phục vụ đặc biệt của cữu vĩ hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Vân ôn nhu nói, ngươi sai rồi, ta có thể bảo vệ ngươi. Yến Tử ánh mắt có chút bất lực mà dao động. Dường như có chút tâm động, nàng quay mặt lại nhìn Lý Vân, chẳng biết tại sao, lại nghĩ tới mình đã từng khát vọng hiến thân cho hắn. Nàng thậm chí khát vọng mình sẽ cùng hắn lăn lộn, thế nhưng hôm nay, hắn lại đối đãi mình như vậy. Ngươi cút đi, Yến Tử đột nhiên tức giận nói, ta tình nguyện nhận lấy cái chết. Lý Vân sửng sốt một chút, hắn không rõ vì sao Yến Tử đột nhiên giở mặt. Tâm tư của nữ nhân luôn luôn khó đoán, khó có thể nắm lấy. Mà nữ cũng không ngoại lệ, Lý Vân cảm thấy buồn bực, lông mày nhíu lại thật chặt, sắc mặt liên tục biến ảo, không biết đang suy nghĩ gì. Lý Vân dường như có chút thất vọng, từ hàng rào đứng dậy, thật giống như muốn chuẩn bị cùng Tuệ Viễn Hòa thượng rời đi. Đột nhiên, hắn hít sâu một hơi, cau mày nhìn về tù thất trước mặt, cách hàng rào lạnh lùng nhìn ma nữ. Tuệ Viễn Hòa thượng có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái. Trong lòng nói thầm, sẽ không thật muốn cướp ngục đi. Thế nhưng đối mặt hắn là Yến Tử thập phần ác độc mà. Lý Vân thanh âm vang lên, Trầm Hà bị diệt khẩu. Lý Vân không chịu hết hy vọng, ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chú vào mặt Yến Tử, nói. Chùa Bạch Mã hành động là bởi vì Trầm Hà, mà ta chính là cái đương sự khác. Hắn nói tên tiền quỹ, đã bị người diệt khẩu. Yến Tử vẫn cắn chặt môi dưới, không lên tiếng. Hiển nhiên trong nội tâm nàng đang đấu tranh dữ dội. Lý Vân ý tứ rất rõ ràng, hắn là nói cho nàng biết nàng vô cùng có khả năng bị diệt khẩu. Thật lâu sau đó, Lý Vân thở dài một hơi, chấp nhận bỏ qua trước khi đi nói với Yến Tử câu nói sau cùng. Vốn, ta cho rằng chúng ta là bằng hữu. Yến Tử nghe được câu này, nao nao. Nàng sắc mặt một trận biến ảo, không biết đang suy nghĩ gì, chỉ cảm thấy Lý Vân thực sự muốn cứu nàng. Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi môi tái nhợt hơi mấp máy. Ta muốn nói riêng với ngươi. Lý Vân nghe rõ ràng, sửng sốt sau đó quay đầu nhìn phía Tuệ Viễn Hòa Thượng. Tuệ Viễn Hòa Thượng rất thức thời liền lui ra, biến mất ở cửa tầng 3. Lý Vân sải bước đi tới, hắn đưa tay vào hàng rào, lúc Yến Tử ánh mắt không hiểu, hắn bắt được Yến Tử nói. Nói cho ta biết Hồng Gia rốt cuộc là ai? Là Kên, Yến Tử nói, cảm ơn ngươi, Lý Vân nhẹ giọng nói. Ta sẽ tận lực thuyết phục Hòa Thượng thả ngươi, khôi phục tự do cho ngươi. Chỉ hy vọng như thế, Yến Tử cắn môi nói. Rời đi Tề Vân Tháp, Lý Vân gặp được Chí Hoàng Đại Sư. Hắn đem thu hoạch chuyến này nói cho Hòa Thượng, đồng thời kiến nghị thả Yến Tử. Chí Hoàng Đại Sư mỉm cười, trên khuôn mặt già nua hiện ra một tia vui mừng. Không sai à, cũng là ngươi lợi hại. Lúc này, Chí Không Hòa Thượng tìm tới, hắn thấp giọng hỏi. Sư huynh Yến Tử xử lý như thế nào? Chí Hoàng Đại Sư suy nghĩ một chút, nhàn nhạt nói. Tạm thời không nên dùng hình. Chí Hoàng Đại Sư ho khan hai tiếng, xoay người nói với Lý Vân. Chúng ta còn chưa biết Kên đang ở đâu. Lý Vân nhún nhún vai, có chút đau đầu nói. Cái này rất khó nhìn ra được, Yến Tử có rất nhiều cố kỵ. Chí Hoàng Đại Sư cười cười. Ngươi sẽ không đối với nàng có lòng trắc ẩn. Lý Vân không quan tâm, hỏi ngược lại. Lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Ngừng một chút, Lý Vân lông mày hơi nhướng lên, trên mặt có chút trầm trọng, biết đối phương là nhánh cáo già, nhất định muốn lợi dụng mình, đem tất cả tình báo đào ra. Việc này ta không muốn tiếp tục theo nữa. Lý Vân a nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nói một chút điểm mấu chốt. Chí Hoàng Đại Sư hỏi. Lý Vân bình tĩnh hồi đáp. Rất đơn giản, thả nàng, để nàng theo ta. Tuệ Viễn Tiểu Hòa Thượng khẩn trương nói. Thật muốn thả Yến Tử. Sư tôn ta cũng không có quyền hạn này, việc này phải được cao tầng tập thể chùa Bạch Mã thông qua. Lý Vân không nói gì. Chí Hoàng Đại Sư cười nói. Không có nghiêm trọng như vậy. Tiểu tử, ngươi xem như vậy được không? Đợi thêm mấy ngày, ngươi dẫn về nhà đi. Bất quá ta còn hy vọng có thể biết huyết tộc Kên này ở địa phương nào. Hồng Gia thực sự là Kên, việc này liền tốt rồi. Chỉ cần giết hắn cùng thập tam đời sau của hắn, liền thiên hạ thái bình. Uống máu là biểu hiện chưa nắm giữ được lực lượng. Theo ta được biết Kên phải không dùng máu uống. Hơn nữa từ khi bị Thượng Đế nguyền rủa, tâm hắn liền hay thay đổi. Cho nên chúng ta chỉ cần tìm được mới 13 thị tộc, chuyện khác liền tốt rồi. Ta làm hết sức mà thôi. Lý Vân nói. Sau khi về nhà, Lý Vân nhắm mắt nằm trên ghế salon, giữa hai lông mày có thể thấy được rõ ràng một chút mệt mỏi. Vương Chân Chân đẩy cửa tiến vào thấy dáng dấp Lý Vân, liền đi nhanh tới. Thế nào? Hồ Ly Tinh đặt mông ngồi bên cạnh Lý Vân, ân cần nói. Xảy ra chuyện gì, sắc mặt ngươi dường như không được tốt à, Lý Vân khóe môi nhếch lên một tia nụ cười nhẹ nhõm nói. có chút sự tình phiền não, bất quá cũng không phải đại sự gì. Vương Chân Chân nhẹ nhàng vuốt ve gò má của hắn nói. Vân, có chuyện gì, ngươi liền nói với ta, ta cùng ngươi gánh chịu. Được không? Lý Vân bắt được tay nàng, nắm lấy bàn tay non mềm mà đường nghịch thấp giọng nói. Chân tỷ thực sự không có chuyện gì, tự ta có thể xử lý. Ngươi đừng lo lắng, hắn nhẹ cười rộ lên, bản lĩnh của ta ngươi còn không biết sao. Được rồi, Yến Tử bị bắt, Hồng gia có thể là huyết tộc thủy tổ kên. Trong thời gian này, ngươi cẩn thận một chút, ngươi đi chùa Bạch Mã xem qua Yến Tử. Vương Chân Chân hỏi, tình huống làm sao, Yến Tử cũng là huyết tộc sao? Lý Vân chậm rãi di động ánh mắt ngưng thần nhìn Vương Chân Chân. Hiện tại còn không biết, dựa theo thuyết pháp hòa thượng, chúng ta phải nhanh một chút tìm 13 thị tộc chưa đạt được thức tỉnh lực lượng. Bằng không, tỉnh thành sẽ đại loạn. Đương nhiên, ngươi cũng không lo lắng quá mức, thiên đại sự tình có hòa thượng bọn họ chìa vào. Vương Chân Chân danh mãnh cười khẽ, ta mới mặc kệ cái gì chùa Bạch Mã, ta chỉ biết ngươi ở bên cạnh ta, ta liền cái gì cũng không sợ. Bởi vì ngươi là nam nhân của ta. Chấm, ha ha, ngươi là nữ nhân của ta. Chấm chấm, Lý Vân khẽ cười một tiếng, hai bàn tay nhất thời từ dưới váy của nàng dò xét đi vào, nắm bộ ngực đầy đặn của nàng. Vương Chân Chân ngâm khẽ một tiếng, lại cũng không có bất kỳ dãy rủa. Tựa hồ là chiếm được cổ vũ, Lý Vân bàn tay to ở trên nụ hoa nàng không ngừng mà vuốt ve thưởng thức. Hưởng thụ ôn mềm xúc cảm, anh đào đỏ sẫm cũng cấp tốc thẳng cứng đứng lên. Vương Chân Chân chợt cảm thấy thân thể có chút như nhũn ra, thuận thế đỏ mặt nhào vào lòng Lý Vân, đại chiến tại đây. Lý Vân vui mừng mà cảm thụ được bộ ngực mềm mại cùng nụ hoa thẳng cứng mà đàn hồi, lập tức tay phải từ thắt lưng trượt xuống chiếc quần rộng thùng thình của nàng vận động đi vào. Trước tiên vuốt ve một chút hai khe rãnh cánh hoa giữa kiểu đồn mê người, sau khi phân biệt được khe rãnh kia liền cho tay trượt vào mà khuấy động. Vân, đừng, không muốn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Chân Chân rốt cục nhịn không được ôm thật chặt cổ Lý Vân, đem khuôn mặt nóng hổi dính sát vào gò má của hắn. Lý Vân khẽ cười nói, Chân tỷ, không muốn sao, người đã từng nói, mỗi ngày đều muốn làm mấy lần. Nói, Lý Vân liền rút tay lại thổi vào gương mặt của nàng, chăm chú ngăn lại cái miệng nhỏ nhắn của nàng, đầu lưỡi nạy hàm răng đi vào. Hồ Ly Tinh liền cảm thấy một cổ khoái cảm tê dại từ đầu lưỡi nhanh như tia chớp mà truyền khắp toàn thân, nàng không khỏi một trận đầu váng mắt hoa. Hai bên quấn quýt sát na, nàng không khỏi sinh ra một tiếng rên rỉ nhẹ nhàng, thanh âm nữ nhân tràn đầy mềm mại đáng yêu. Đối với nam nhân mãnh liệt này, Hồ Ly Tinh ngoại trừ nhiệt tình đáp lại cũng không muốn phản kháng. Lý Vân tâm khẽ động, đã không cách nào khắc chế dục vọng mình. Hắn buông Vương Chân Chân ra, nhìn đôi môi thấm ướt hồng nhuận, nhíu mày, nói. Đi vào phòng ngủ đi. Vương Chân Chân ghé vào ngực hắn thở hổn hển nhu nhược nói, tóc của nàng mất trật tự, tràn đầy khí tức gợi cảm. Ở nơi này đi, ta không cử động được nữa. Khụ khụ, hai tiếng ho khan, tần suất đẩy cửa vào. Vương Chân Chân kêu một tiếng nhỏ, cuống quýt bỏ dậy, tay chân luống cuống sửa sang lại y phục. Lý Vân khóe miệng kiều kiều, hỏi. Thế nào không biết gõ cửa? Chuyện gì? Này là, tần suất cũng không ngờ tới lão đại cùng lão bản sẽ ở trên ghế salon làm việc. Lúc này, hắn cũng có chút xấu hổ, hơi ổn định tâm tình, hắn nói. Lão bản, tháng này tiền thưởng chưa cho. Gấp cái gì, ngày mai cho. Hồ Ly Tinh có chút tức giận, chuyện tốt của mình bị phá vỡ, lúc này, trong lòng nàng là một bụng ức khí. Không có tiền cơm, tần suất sắc mặt hơi đen, tự đi thủ sát phòng khám bệnh lấy. Hồ Ly Tinh cũng không sợ hắn lấy nhiều, từ trong ngăn kéo lấy ra cái chìa khóa ném qua. Sau này vào phải gõ cửa. Ừ, ta đã biết. Tần suất đạt được chìa khóa, nhanh chân bỏ chạy. Vương Chân Chân không biết là đã quên hay cố ý cho chìa khóa lại không nói mật mã. Có người nói đêm đó, Vương Đại Sơn cùng tần suất ngồi ở trước tủ sắt giải mã đủ một đêm. Thẳng đến bình minh, như trước không có kết quả. Cái bụng cũng liền đói bụng một đêm. Chuyện tuần suất xem như xong. Vương Chân Chân liền không còn tâm tư ở trên ghế salon làm việc. Lý Vân chặn ngang đem nàng ôm lấy đi vào phòng ngủ. Hai người ở trên giường làm tình một phen, Vương Chân Chân đề nghị tắm. Như vậy càng có lợi sau khi làm tình, Lý Vân cười cười liền đáp ứng rồi. Tắm rửa xong, Lý Vân chỉ mặt nội khố chân trần đứng trên sàn nhà, như có điều suy nghĩ nhìn ngoài cửa sổ. Vương Chân Chân thì khoác khăn tắm trắng noãn đi tới, từ phía sau lưng ôm hắn. Nhẹ cười nói, còn không đem rèm cửa sổ kéo xuống, không sợ cảnh xuân bị nhìn à, Lý Vân lại thuận thế nắm cổ tay của nàng, đem nàng kéo vào lòng. Tay phải như linh xà xuất động, khinh xa thục lộ từ khăn tắm nàng trượt đi vào, ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn. Về sau, Lý Vân càng thêm điên cuồng, một tay kéo đi khăn tắm nàng, đem thân thể nàng gợi cảm quyến rũ hoàn toàn lộ ra ở trong không khí. Lý Vân ánh mắt từ cổ nữ nhân một đường đi xuống, cuối cùng dừng lại ở cái mông trắng mịn. Vương Chân Chân vóc người đủ để dùng ma quỷ hình dung, là lướt phập phồng, lồi lõm có đủ. Nhìn tuyết đồn trắng mịn này, Lý Vân nhịn không được dùng lực mạnh ngắt vài cái. Vương Chân Chân trong miệng phát sinh tiếng ngâm rên khẽ. Lên giường đi, Vương Chân Chân có chút ý loạn tình mê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Vân cười đem Vương Chân Chân ôm lấy leo lên giường, miệng bắt đầu hôn môi ở quanh thân nàng. Mắt mũi, môi cái cổ, thẳng đến bộ ngực, Lý Vân há mồm ngậm vào nụ hoa đỏ sẫm tinh tế mút vào, làm Vương Chân Chân rên rỉ liên tục. Vương Chân Chân cũng không tỏ ra yếu kém liên tục ở trong ngực hắn vốt ve, một lát sau chậm rãi trượt xuống, luồng vào nội khố của hắn, cầm lấy vật cứng kia. Hai người chơi đùa thật lâu, Lý Vân hầu như sắp ra. Vương Chân Chân thân thể cũng có chút run rẩy, vì không lãng phí, Vương Chân Chân vội vàng bò dậy, đem tuyết đồn nhét lên, lay động vài cách, đợi nam nhân lâm hạnh. Lý Vân nhân cơ hội tiến vào, Vương Chân Chân quay đầu, mị nhãn như tơ, mông đít phối hợp Lý Vân uốn éo. Thật thoải mái, trong phòng nhất thời tràn đầy khí tức dâm loạn. Kích tình qua đi, Lý Vân ôm Vương Chân Chân nằm ở trên giường lớn, nhẹ nhàng đùa bỡn thân thể Vương Chân Chân còn có chút phát nhiệt, Vương Chân Chân thì nhẹ vỗ về trong ngực nam nhân. Cứ như vậy, hai người ai cũng bất động, lẳng lặng hưởng thụ dư vị kích tình. Lại một lát sau, Vương Chân Chân lại nắm vật cứng kia mà gảy nhẹ. Trong lúc lơ đãng, Lý Vân thứ lần thứ hai bành trướng dựng lên. Vương Chân Chân lập tức đứng dậy, đem vật thể không lành mạnh kia của Lý Vân, mở ra đôi môi đỏ mọng, khêu gợi liền đem vật kia nuốt vào, trên mặt đỏ hồng hiện ra dáng vẻ say lòng người, mị nhãn như tơ. Lý Vân tay luồng vào mái tóc của nàng, hưởng thụ hồ ly tinh loại phục vụ. Vương Chân Chân ngẩng đầu nhìn Lý Vân, lại cảm thấy vô hạn xấu hổ xông tới. Bất quá phục vụ cũng không có kết thúc, thẳng đến tinh hoa nam nhân ở trong miệng nàng tràn ngập mới dừng lại. Xong việc sau đó, hai người ôm nhau ngủ. Lý Vân nhịn không được cắn lỗ tai Vương Chân Chân, nhẹ nói. Lão bà tốt hôm nay phục vụ không tệ, Vương Chân Chân háy hắn một cái. Chúng ta chỉ là tình nhân yêu đương vụng trộm, đừng quên, ngươi đã từng đã đáp ứng người ta chỉ có một thê tử là nàng. Ha ha, Lý Vân tự nhiên biết ý tứ hồ ly tinh, hắn vừa cười vừa nói. Yên tâm đi, dù cho thật có chuyện như vậy, đó cũng là sự tình trước kia ta mặc kệ. Vương Chân Chân nghe vậy, nhất thời liền vui vẻ. Ái tình trước mặt nữ nhân đều là ích kỷ, hồ ly tinh cũng không ngoại lệ, đừng xem nàng mặt ngoài rộng lượng, kỳ thực trong lòng cũng có khúc mắc. Không ai chịu chia sẻ người mình yêu, dù có cũng ít thấy. Trừ phi, nàng không yêu ngươi. Xương phòng hậu viên chùa Bạch Mã, Chí Hoàng Đại Sư cùng Lữ Tuấn ngồi đối diện nhau. Chí Hoàng Đại Sư nâng chung trà lên, pha chế một chút, dường như cảm thấy trà hôm nay không hợp. Nhướng mày, làm như tự nói. Bây giờ người càng ngày càng kém, ngay cả trà cũng không hợp khẩu vị. Ta không tới uống trà. Lữ Tuấn cười cười, quan trọng là, kiếm đại sư ngươi nói chuyện. Đại sư, ta tới tìm ngươi mục đích rất đơn giản. Lữ Tuấn lúc này trong lời nói, rõ ràng mang theo cảm giác áp bách. Không muốn ngươi lợi dụng Lý Vân. Chí Hoàng đại sư như là không nhìn thấy thần sắc Lữ Tuấn, hắn đầy mặt mỉm cười, hồi đáp. Nhìn ngươi nói ta cùng Lý Vân là quan hệ như thế nào, dù cho người trong thiên hạ đều hại hắn, ta cũng sẽ không hại hắn. Chí Hoàng đại sư nhếch lên khóe môi cười nhìn hắn, bỗng nhiên trong mắt lóe lên một tia. Kinh dị, hỏi, ngươi có đúng hay không nghe được cái gì? Lữ Tuấn chậm rãi ngẩng đầu lên, nhúc nhích khóe miệng một lát sau mới lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi hẳn là biết cá nhân ta chưa bao giờ nghe người khác nói cái gì, ta chỉ tin tưởng cái ta thấy. Cách chương.